Chương 272, một ngày không bên trong. Xếp bằng ở tầng thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu từ hệ thống không gian lấy ra 5 cái dương, đặt ở một loạt mở ra sau khi, lấy ra 2 viên huyền tinh thạch, lập tức bắt đầu nhắm mắt vận công, hấp thu trong đó linh khí. Hoa tựa như là cự kình hút nước, 2 viên huyền tinh thạch linh khí, chỉ giữ vững được không đến 10 hơi liền tiêu hao hầu như không còn. 4 quả, 8 quả. Từng đống mảnh vụn từ Thạch Tiểu Nhạc giữa ngón tay rơi xuống, mà trong dương huyền tinh thạch vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Thạch Tiểu Nhạc khí tức càng ngày càng hùng hậu. Không đến nửa canh giờ, một dương khô kiệt. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, vậy từ huyền khí nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới huyền khí nhất trọng hậu kỳ. Nếu hắn còn tại nạp khí cảnh, hấp thu hơn 600 khỏa huyền tinh thạch, đủ để cho hắn tăng lên 2 trọng tiểu cảnh giới. Nhưng là huyền khí cảnh với nội lực nhu cầu quá lớn. Từ một cái góc độ khác ra NG, cái này cũng mang ý nghĩa một khi đột phá, thực lực tăng phúc hội rất khủng bố. 15 phút về sau, thứ 2 dương huyền tinh thạch bị hấp thu hơn phân nửa. Hung mãnh cuồng phong đột nhiên thổi lên, lấy Thạch Tiểu Nhạc thân thể làm trung tâm, cuồn cuộn mà ra, thổi đến trên mặt đất mảnh vụn đầy trời đều là, thoáng như màu xám gió bão. Huyền khí nhị trọng sơ kỳ. Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đột phá. Cưỡng chế tâm tình kích động, hắn tiếp tục hấp thu, đợi đến thứ 2 dương kết thúc, tu vi vững chắc tại huyền khí nhị trọng trung kỳ. Thứ 3 dương, huyền khí nhị trọng đỉnh phong. Thứ 4 dương, huyền khí tam trọng. Mấy canh giờ về sau, Thạch Tiểu Nhạc hút khô dòng dã 5 dương huyền tinh thạch. Hắn tu vi, vậy từ huyền khí nhất trọng sơ kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến huyền khí tam trọng trung kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể phảng phất vô cùng vô tận nội lực. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm nhận được cái gì là cường đại. Hắn hai ngón khép lại, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí ngưng tụ thành sợi tơ, trực tiếp trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo gia y bốn trượng, 6 tấc sâu vết kiếm, từ đầu tới đuôi, vô luận chiều sâu vẫn là đường cong, đều giống như trải qua tỉ mỉ đo đạc. Ta bây giờ thực lực, so trước đó mạnh chí ít gấp đôi. Huyền khí nhất trọng Thạch Tiểu Nhạc, có thể đối đầu phổ thông huyền khí ngũ trọng cao thủ, về phần hiện tại. Hắn có lòng tin dù cho đối đầu huyền khí lục trọng cao thủ, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đối đầu huyền khí thất trọng, đồng dạng thắng nhiều thua ít. Phải biết tu vi càng đi về phía sau, vượt cấp chiến đấu độ khó lại càng lớn. Bởi vì mỗi đột phá nhất trọng, mang đến thực lực tăng phúc đều hơn xa trước đó, huống hồ có thể đột phá đến cảnh giới cao, bản thân liền đã chứng minh võ giả thiên phú. Có thể lấy huyền khí tam trọng tu vi, đối cứng huyền khí thất trọng cao thủ, mấy trăm năm qua. Toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ đều không mấy người có thể làm được. Hơn hết cái này còn không phải kết thúc. Bây giờ tăng lên chỉ là tu vi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc càng mong đợi, lại là ý cảnh. Nhìn thoáng qua tầng thứ 4 cầu thang, trống chân không người, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra lớp kín ngộ cảnh tử bộ đoàn, ngồi tại trên đó. Một sát na cái kia, dãy núi sụp đổ, thần phong kêu gào, huyễn nguyệt treo trên cao, đủ loại huyễn tượng tại trong đầu hắn dâng lên. Làm hắn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Có như vậy một lát, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy núi đá hình thành quá trình, nơi xa có long quyển phong đánh tới, đem hắn sinh sinh xé rách. Vỡ vụn trong ý thức, thiên địa hắc ám, một vòng trăng sáng phù hiện, lắc lắc cung dùng, chân thực mà hư hào Thạch Tiểu Nhạc quên đi bản thân, quên đi hết thảy. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu khống chế tự thân, nhìn xem núi đá, cuồng phong, trăng sáng mà mua kiếm. Dựa nu y kiến trúc trước 4 tầng, không giờ khắc nào không tại trình diễn chém giết, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là binh khí, máu tươi cùng thi thể. Dần dần, đại môn phái nội tình thể hiện ra ngoài. Nhất là giống tam đại bang hội, tứ đại thế gia, bát đại môn phái loại này đỉnh cấp thế lực, đến trong tay bọn họ đổ vật, bình thường giang hồ khách căn bản vốn không dám đi đoạt. Thậm chí, không thiếu giống thần quyền bang mạnh như vậy thế môn phái, vòng địa đoạt vật. Trực tiếp không cho phép những người khác đặt chân bọn hắn nhìn chúng khu vực, treo đến đám người giận mà không dám nói gì. Cũng may dựa nu y kiến trúc mỗi tầng đủ lớn, với lại theo kịch đấu, đám người phát hiện tường cùng tường ở giữa vậy có kẹp tầng không gian, trong thời gian ngắn ngược lại không lo lắng không có thu hoạch. Tầng thứ 4. Rốt cục bắt đầu có người leo lên thêm đá, rõ ràng là nữ hoàng thành Diệp Lưu Sương. Lúc này Diệp Lưu Sương, trên thân vết mồ hôi vừa mới sấy khô. Bờ môi cũng thiếu huyết sắc, hiển nhiên trước đó liền lên 3 tầng thềm đá, cho nàng mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Dưới thềm đá, đứng đấy 5 người. Đại trưởng lão Tiếu Vũ Đồng độc đứng nhất phương, Tuyết Trường Tỉnh cùng một vị áo trắng trung niên đứng nhất phương, Lan Tử Bảo tự Vô Niệm cùng một vị lao hòa thượng lại đứng nhất phương. Diệp cô nương ý chí lực, thật giáo lao nạp bội phục. Lao hòa thượng chính là Lan Tử Bảo tự trụ trì sư đệ tròn tính, nhịn không được hai tay chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng tán thưởng. Đại sư quá khen. Tiếu Vũ Đồng lộ ra mỉm cười, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Vừa rồi chính nàng đi lên thử một chút, kết quả cấp thứ nhất liền lui xuống dưới. Có thể nghĩ, leo lên người phải thừa nhận bao lớn áp lực, không phải đại nghị lực người, không dám nếm thử. Các ngươi nói, tầng thứ 5 có người có thể đi lên sao? Áo trắng trung niên là Tuyết Trường Tỉnh thúc thúc, Tuyết Uyên Bình. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Tiếu Vũ Đồng nói, Thiên Bảo Kiếm Hầu ánh mắt cực cao, chỉ sợ có thể đi lên người, rất ít. Nàng không có đem lời nói chết, nhưng trong giọng nói phủ định ai đều nghe được. Tuyết Uyên Bình cùng Tròn Tính đều không nói gì. Thì hệ ưu do giang hồ lịch sử người đều biết, chính ma đại chiến niên đại, mới thật sự là thiên tài diệu thế niên đại. Về sau một trận chiến qua đi, thiên hạ võ lâm nguyên khí đại thường, mới có ở giữa mấy trăm năm quá độ kỳ. Mặc dù năm gần đây, võ lâm có phục tô trình điểm báo, nhưng trong ngắn hạn vậy không đạt được năm đó độ cao. Tiếu Vũ Đồng cùng Tuyết Uyên Bình lúc tuổi còn trẻ cũng là nhất phương thiên tài, nhưng nếu không phải tu vi đạt đến linh quan cảnh, hai người hoài nghi mình liền nấc thang thứ ba đều không lên được. Lấy Thiên Bảo Kiếm Hầu tiêu chuẩn, tới yêu cầu bây giờ người, thực sự quá ép buộc. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Diệp Lưu Sương từ tầng thứ tư lăn xuống, bị Tiếu Vũ Đồng tiếp được. Đại trưởng lão, để ngươi thất vọng. Diệp Lưu Sương sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói. Hai tử, ngươi thiên phú mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng ý chí lực lại là giang hồ hiếm thấy, ta tin tưởng không ai có thể so ngươi làm tốt hơn. Tiếu Vũ Đồng ôn nhu an ủi, cười nói. Lần này các đại đỉnh tiêm thế lực đệ tử đắc ý đều tới, nhưng ngoại trừ Diệp Lưu Sương, Tuyết Trường Tỉnh cùng Lan Từ Bảo tự Vô Niệm, 40 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, không có một cái nào leo lên tầng thứ tư. Ngay cả bị ẩn ẩn ca tụng là thanh niên bối đệ nhất nhân quan phi, đều thất bại. Mà đồng dạng là thành công ba người, lại lấy Diệp Lưu Sương leo lên tốc độ nhanh nhất, điều chỉnh vậy nhanh nhất, cái này đủ để chứng minh một ít vấn đề. Diệp Lưu Sương sau khi thất bại, tự giác điều chỉnh không sai biệt lắm Tuyết Trường Tỉnh cùng Vô Niệm vậy bắt đầu trèo lên bậc thang, phảng phất tại xác minh mấy người suy đoán, Tuyết Trường Tỉnh đến tầng thứ 3 thất bại, Vô Niệm thì tại cấp thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa. Ai, liền các ngươi đều bại, xem ra Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa không cách nào hiện thế. Tuyết Uyên Bình lắc đầu. Tuyết Trường Tỉnh trong tay háo nắm đấm nắm chặt, không biết vì sao à, giờ khắc này hắn nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc. Nếu trong giang hồ, còn có một người có thể làm được người khác làm không được sự tình, hắn tin tưởng, người kia nhất định là Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có thể là Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, không cần nhẹ xem thiên hạ người, các ngươi đi không đi lên, chỉ là mình yếu mà thôi. Mấy người bên thai đột nhiên truyền đến một trận lãng tiếng cười, sau đó chỉ thấy một vị huệ vải một quan thiếu niên, dẫn một vị mục mạc áo đen lão giả đi tới. Là ngươi. Tuyết Uyên Bình con người hơi co lại. Cái này một quan thiếu niên, nhìn nhiều nhất chừng 20, nhưng tu vi lại cao hơn kỳ, đạt đến huyền khí nhị trọng. Trước đó tại dưới đáy mấy tầng, người này lấy chỉ là bảy kiếm, liền đánh bại một vị huyền khí ngũ trọng cao thủ, cùng cảnh thực lực mạnh, có thể xưng kinh thế hai tủ. Về sau nghe hắn tự thuật, mới biết kẻ này đến từ Thanh Tuyết Châu phụ cận Đại Lương Châu. Các ngươi Thanh Tuyết Châu kém xa Đại Lương Châu, nghĩ đến phong trần bảng hàm kim lượng cũng không cao. Hơn hết bản thiếu gia thật vất vả đi ra một chuyến, lại kém vậy phải xem thử xem, có chút ít còn hơn không a. Một quan thiếu niên chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói cao cao tại thượng cùng dễ như trở bàn tay miệt thị, nghe được ở đây mấy người cực kỳ không dễ chịu. Lời nói tốt nhất đừng nói quá vẹn toàn, nếu không mất mặt vẫn là chính ngươi. Tuyết Uyên Bình nhịn không được nói ra, nhìn một quan thiếu niên sau lưng áo đen láo buộc một chút. Đối phương chỉ xuất thủ qua một lần. Ba chiêu liền làm Thanh Tuyết Châu bi thương nặng một vị nào đó nổi danh linh quan cảnh cao thủ, từ cái kia về sau, liền không người nào dám đánh một quan thiếu niên chủ ý thiếu gia nhà ta thiên phú tung hành, há lại các ngươi Thanh Tuyết Châu người có thể so sánh áo đen láo buộc ngự khí băng lãnh, nhưng nói ra lời nói, lại lệnh bao quát Tiếu Vũ Đồng ở bên trong người khó mà phản bác. Xác thực, bất luận tu vi vẫn là thực lực, chí ít 25 tuổi bên trong. Thanh Tuyết Châu không người có thể cùng một quan thiếu niên so sánh, liền xem như trong ngày thiên tha cờ hờ tiểu nhạc đều kém một bậc. Đối phương kiêu ngạo, có kiêu ngạo tiền vốn. Không để ý tới mấy người nhìn chăm chú, một quan thiếu niên đứng tại chỗ điều chỉnh một lát, liền leo lên tầng thứ tư thềm đá. Tầng thứ năm, Thạch tiểu nhạc lẳng lặng khô tọa tại bồ đoàn bên trên, thon dài lông mi ngẫu rung động mấy lần. Một đoạn thời khắc, hưu một đạo kinh diễm kiếm mang phóng lên tận trời, rõ ràng sắc bén, lại cho người ta một loại cao ngạo tuyệt lập, tùy thời hội sụp đổ cảm giác nguy hiểm. Đây là sớm bị đào thải sát chiêu, sơn băng thủy liệt, chỉ vì giao phó sáu thành kỳ hiểm ý cảnh, cho nên trở nên lực sát thương mười phần. Không sai, sáu thành phong cốc kỳ ngộ, một lần để Thạch tiểu nhạc kỳ hiểm ý cảnh đạt đến bốn thành nữa, đáng tiếc mấy ngày này vội vàng lĩnh ngộ kiếm tâm, ý cảnh phương diện tiến triển quá mức bé nhỏ. Thẳng đến lúc này, tại ngộ cảnh tử phụ trợ dưới, kỳ hiểm ý cảnh rốt cục đột phá, đạt đến kinh người sáu thành. Đây là khái niệm gì? Thạch tiểu nhạc tự sáng tạo sát chiêu, hữu tử vô sinh, nguyên vốn đã lui khỏi vị trí nhi lưu, nhưng là hiện tại, uy lực đã không kém cõi thiên ngoại lưu tinh cùng thực nhật tám thước. Thậm chí luận trình độ hung hiểm, còn muốn càng hơn một bậc. Nếu như chỉ thế thôi, còn chưa đủ lấy để Thạch tiểu nhạc động dung. Nhưng ngoại trừ kỳ hiểm ý cảnh, hắn phong chi ý cảnh đồng dạng từ ba thành, đặt đến bốn thành nửa, phối hợp điều độ thuật, khinh công tạo nghệ thẳng tắp lên cao. Mê nguyệt ý cảnh thì từ bốn thành, đạt đến năm thành, khiến cho di hồn đại pháp tăng lên một cái cấp bậc. Có thể nói như vậy, nửa ngày thời gian, Thạch tiểu nhạc thực lực không phải đột nhiên tăng mạnh, mà là tiến triển cực nhanh. Hiện tại hắn, át chủ bài ra hết, huyền khí thất trọng cao thủ đều có thể đánh giết. Huyền khí bắt trọng, cửu trọng, chỉ cần khinh công không phải đặc biệt xuất sắc, coi như đánh bất quá, trốn vẫn là có thể. Hữu tử vô sinh một chiêu này, có thể cải tạo một cái. Chẳng qua trước mắt chỉ có mạch suy nghĩ, việc cấp bách, vẫn là trước xử lý chuyện khác. A vươn người đứng dậy, Thạch tiểu nhạc vô tới trên thân mảnh vụn, nhìn thoáng qua đang tại leo lên thềm đá một quan thiếu niên, chợt đằng đằng sát khí đi hướng bên cạnh bậc thang. Một chút sổ sách, là thời điểm thanh toán. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.